Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh biết mình không giỏi như anh, nhưng nghĩ đến hành vi của chủ nhà, quả thực giống như hai nhà nghiên cứu kia, cũng từng bước ép sát, có một quá trình dần dần trở nên quá đáng. Lần đầu tiên hỏi là tăng tiền thuê, cô do dự mơ hồ, liền bị coi là yếu đuối dễ bắt nạt. Lần thứ hai lén lút, cô lại không bắt quả tang. Trầm Tranh đoán rằng, trong lòng chủ nhà, cô nhất định là một hình tượng yếu đuối dễ bắt nạt, lại vì một mình đi làm xa xứ mà không có gốc gác. Ngày cô trả phòng ngày càng đến gần, chủ nhà đã làm ra chuyện lén lút như vậy, hẳn sẽ không dừng lại ở đó. Học theo con trai mình, thông minh một chút nào, Trầm Tranh đã tính toán kỹ lưỡng. Trong màn đêm, đôi mắt cô lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cảm ơn con trai, cô biết mình phải làm gì rồi. Sáng hôm sau, Trầm Tranh ra ngoài mua một chiếc camera siêu nhỏ, tiện thể đặt mua một bình xịt phòng thân. Cô trở về nhà, vừa lắp đặt xong camera thì điện thoại của chủ nhà gọi đến. Tiểu Trầm à, cô ở nhà chứ? Tôi dẫn người đến xem nhà. Thật ngại quá, Trầm Tranh rụt rè, nhẹ nhàng nói. Công ty tôi sáng sớm đã nói phải tăng ca. Tôi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Hay là anh xem đổi thời gian khác đến xem nhà nhé? Thật sự xin lỗi. Giọng nói của Trầm Tranh mềm mại, cô trốn trong nhà vệ sinh của công ty. Trên chiếc điện thoại đi mượn, đèn đỏ nhấp nháy, nốt ghi âm đã được bật, ghi lại từng lời nói này một cách trọn vẹn. Nhưng hôm qua tôi đã thông báo cho cô đến xem nhà rồi mà. Chủ nhà lập tức không vui, giọng điệu chuyển sang hung dữ và tức giận. Trầm Tranh khéo léo xin lỗi chủ nhà, sáng nay tôi thực sự có việc ở công ty, nếu tôi không đến sẽ bị đuổi việc, như vậy tôi sẽ không có tiền trả tiền thuê tháng sau cho ông. Hợp đồng thuê nhà của chúng ta không phải là đến tháng sau mới hết hạn sao? Tôi còn trông chờ vào tiền lương của công ty để sống nữa. Qua lời nói này của cô, hắn hoàn toàn cảm nhận được sự nghèo khó của cô, càng hiểu được sự bất lực của cô khi có thể không có tiền để chuyển đi. Giọng điệu của chủ nhà hơi chuyển biến tốt hơn một chút. Thực ra nếu cô luôn lịch sự như vậy, tôi nới rộng thời gian nộp tiền thuê cũng không sao. Thôi, Trầm Tranh thở dài một cách mềm mại. Sáng mai tôi nhất định ở nhà đợi người đến xem nhà. Chủ nhà do dự một chút, nói một tiếng được rồi cúp máy. Trầm Tranh cười cười, chuyển đoạn ghi âm trên chiếc điện thoại mượn sang điện thoại của mình, xóa bản gốc và trả lại cho đồng nghiệp đã cho cô mượn điện thoại. Cô ngồi trở lại vị trí của mình, vừa làm việc vừa mở trang giám sát trên điện thoại. Quả nhiên, không lâu sau, camera đã hiện lên thông báo, cho biết nhà cô có động tĩnh bất thường. Trầm Tranh khinh thường nhếch mép, cách chương.